chỉ cần rót linh lực vào là có thể sử dụng rồi. Hơn nữa, cấm chế Ngọc Dương chân hỏa trên đó chỉ cần nghiền ngẫm mấy lần là cũng có thể nắm giữ được. Ngân Nguyệt khẽ cười trả lời. Nghe nói như vậy, Hàn Lập im lặng không nói gì thêm, ánh mắt chớp động vài cái rồi một lần nữa nhìn lên không trung. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua, hắn lập tức nhướng mày, thầm kêu không hay. Một tiếng nổ kinh thiên động địa từ trong trận đồ truyền ra, bát quái đồ trên không trung đột nhiên vặn vẹo chớp động không thôi. Theo đó vô số đạo xích hồng quang trụ hướng bốn phương tám hướng bắn ra, cả trận đồ trong nháy mắt bị xé rách thành trăm ngàn mảnh. Mọi người đang quan chiến nhìn thấy mà giật mình. Từ trận đồ vang lên tiếng nổ ầm ù, một đoàn liệt hỏa từ trong đó bắn nhanh ra, trực tiếp bay cao lên hơn 10 trượng mới tắt. Trong đó hiện ra Quật Diệu mặt đỏ như máu, dưới chân dẫm lên hỏa dao, không biết từ khi nào đã lùi về sau mấy trượng, vẻ mặt vô tình. Bên kia, tu sĩ họ Mã mặt mũi cũng không tốt, sắc mặt xám trắng, hai mắt vô thần. Nhưng lão già cắn răng, đưa tay hướng lên trận đồ rách nát nọ ngoắc một cái, bát đồ bị tàn phá, chợt lóe lên ánh hào quang bay đi. Một lát sau, trận đồ một lần nữa hóa thành quyển trục rơi xuống trong tay. Chương 731: Thiên sát chân ma công. Sau khi lão giả liếc mắt nhìn hòa trục, sắc mặt liền vô cùng tái mét. Vật trong tay xuất hiện rất nhiều lỗ thủng, tựa như tấm lưới, rõ ràng đã bị hư hại tới nỗi không thể nào hư hại được thêm. Đáng tiếc, nếu Quật Diệu đạo hữu không vội thoát ra, cũng không vận dụng hỏa linh nguyên lực ở bên trong chống đỡ trong chốc lát mà nói, thì 8-9 phần là pháp lực tu sĩ nọ sẽ giảm đi, sẽ chủ động triệt hồi trận đồ. Lúc này, Quật Diệu đạo hữu cũng đã hao tổn không ít nguyên khí, hai người nào cũng không thể chiếm được thượng phong. Hắc Bào Nhân có chút tiếc hận nói, pháp sĩ cao gầy nghe vậy thì sừng sốt, sau khi nhìn xuống xe một chút, trên mặt lộ ra có sở ngộ. Sắc mặt lão giả họ Mã chuyển đổi lúc xanh lúc trắng nhiều lần, không nỡ vứt bỏ quyển trục trong tay. Sau khi thu vào trong túi trữ vật, liền hung tợn hướng Quật Diệu đối diện trừng mắt. Quật Diệu thấy ánh mắt như vậy của lão giả, hừ lạnh một tiếng, chân đạp hỏa dao bên dưới, hỏa diễm trên người một lần nữa cuồn cuộn lên, hồng quang lại hiện ra. Quật Thượng Sư dừng tay, đấu pháp lần này hai người như thế nào cũng chỉ có thể ngang tay mà thôi. Bây giờ pháp lực hai người cũng tiêu hao quá nhiều, nếu lại tái đấu cũng sẽ không có kết quả gì. Pháp sĩ cao gầy đột nhiên tại không trung lớn tiếng mở miệng, ngăn cản cử động của Quật Diệu, sau đó là nhìn đại hán Trọc Mi. Ý tứ lời nói này cũng là nói cho đại hán Trọc Mi và tu sĩ Thiền Nam nghe. Trọc Mi đại hán nghe vậy có chút ngoài ý muốn, nhưng sau khi cùng cốc song bồ liếc mắt một cái, liền gật đầu đồng ý. Được rồi, trận này vậy cho qua đi. Nghe lời nói của pháp sĩ cao gầy cùng đại hán Trọc Mi, lão giả họ Mã mặc dù không cam lòng, cũng biết nếu đấu tiếp chỉ là phí công mà thôi, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bay độn quay về. Trong lòng Quật Diệu đối diện cũng buồn bực, đem hỏa dao thu lại, hận hận bay trở về không trung. Khi lão giả họ Mã trở lại, đại hán Trọc Mi an ủi vài câu, cuối cùng mới làm cho thần sắc lão giả hơi có chút hòa hoãn. Nhưng vào lúc này pháp sĩ bên kia, Hắc Bào Nhân cùng lão giả cao gầy thấp giọng nói thầm vài câu. Kết quả, Hắc Bào Nhân lại khinh phiêu hạ xuống, dừng lại tại chỗ mới vừa giao chiến. Sau đó, ánh mắt âm trầm hướng chúng tu sĩ quét tới. Lúc này, đối thủ của các ngươi là ta. Nói trước, trận này là không chết không thôi, không cần ảo tưởng có người đột nhiên ngăn cản. Hắc Bào Nhân khàn khàn hàm hồ nói, vẻ khinh miệt trong mắt chợt lóe qua. Lời nói cuồng vọng của Hắc Bào Nhân hiển nhiên làm cho đại hán Trọc Mi cùng cốc song bồ biến sắc, mặt lộ ra vẻ tức giận, nhưng hai người thật không dám mạo muội nhảy ra ứng chiến. Dù sao, bọn họ biết thời gian trước chết trận hai gã tu sĩ Nguyên Anh đều là chết trong tay loại pháp sĩ xa lạ này. Cho dù bọn họ có tự phụ đi chăng nữa, nhưng chuyện liên quan tới cái mạng nhỏ cũng không khỏi chần chừ. Để ta đấu với hắn. Hàn Lập đột nhiên mở miệng. Đạo hữu muốn đi, Hàn đạo hữu hãy cẩn thận một chút, nếu có chuyện gì bất ổn, ba người chúng ta sẽ ra tay cứu giúp. Đại hán Trọc Mi thấy Hàn Lập chủ động yêu cầu xuất chiến, đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó trong lòng liền thở phào một hơi, nhưng biểu hiện ra miệng lại là dặn dò kỹ lưỡng. Hàn Lập nghe vậy, thản nhiên cười không nói cái gì. Thanh quang trên người lưu chuyển, hóa thân thành một đạo thanh hồng hướng lên trời bay đi. Trong nháy mắt, đạo thanh hồng đã đến gần Hắc Bào Nhân, Quang Hoa nội liễm, hai tay Hàn Lập chắp sau lưng đứng tại chỗ, nét mặt không chút biểu tình. Ánh mắt Hắc Bào Nhân chớp động, đánh giá Hàn Lập từ trên xuống dưới, còn mắt cũng bắt đầu từ màu đen chuyển sang màu xanh, có vẻ cực kỳ yêu dị. Ánh mắt Hàn Lập co rút lại, đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Người là yêu hay quỷ? Người cảm thấy lão phu không giống người sao? Hắc Bào Nhân đối diện với Hàn Lập nghe nói như vậy, cũng không có tức giận, mà ngược lại cười lạnh một tiếng. Cùng lúc đó, trên người toát ra một đám hắc khí, có tiếng quỷ khóc nổi lên. Trong lúc nhất thời âm phong nổi lên, giống như là quỷ vực. Nguyên lai là ngươi, vậy cũng tốt. Xem ra, ngươi là tà tu tu luyện yêu quỷ chi đạo. Hàn Lập nhẹ nôn một hơi, thần sắc không thay đổi nói. Tiểu bối, ngươi đừng nói nhảm, không cần dò xét chi tiết về bản thân ta. Chờ lão phu diệt ngươi, ngươi cũng sẽ không còn tâm tư thắc mắc gì. Hắc Bào Nhân khàn khàn nói, đồng thời hắc khí trên người tăng vọt, thân ảnh trong hắc khí như có như không. Lão phu không có kiên nhẫn cùng ngươi nói nhảm đâu, bây giờ liền đem mạng nhỏ giao ra đây. Hắc Bào Nhân tại trong hắc khí âm hiểm cười một trận, hai tay bắt quyết, hình thể một lần nữa lại tăng vọt, từ vóc người bình thường biến thành một cự hán thân cao 2 trượng. Mặc dù do âm khí ngăn cản nên xem không rõ, nhưng có thể thấy quần áo bị Hắc Bào Nhân phá nát, đầu mơ hồ mọc ra 2 sừng, miệng phun răng nanh, trách không được, có không ít tu sĩ cho rằng mấy pháp sĩ xa lạ này toàn bộ đều là loài khác biến thành. Làm quang trong mắt Hàn Lập chợt lóe, bộ dáng hung dữ của cự hán đã được thu vào trong mắt rõ ràng. Đây là... Sau khi Hàn Lập thấy rõ bộ dáng yêu ma khi cự hán biến thành, lần đầu tiên là trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Bộ dáng ma hóa của cự hán này, dĩ nhiên khi cùng lục đạo truyền nhân giao thủ ngày đó, thi triển ra một huyền ảnh trong lục cực chân ma công giống nhau như đúc. Các hạ cùng lục đạo cực thánh có quan hệ gì? Lục đạo cực thánh gì? Đừng tưởng rằng hồ ngôn loạn ngữ là có thể trì hoãn thời gian, nhận lấy cái chết đi. Cự hán đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó nhè răng cười nói. Theo sau, hắc khí trong tay đột nhiên vung lên. Một thứ mơ hồ bay thẳng tới người Hàn Lập. Sau khi xuất ra hắc khí, hắc quang chợt lóe lên nhưng lại tiêu thất trong hư không. Thấy tình hình này, sắc mặt Hàn Lập âm trầm xuống, thân hình bỗng nhiên ngã ra, bắn về phía sau mấy trường. Cùng lúc đó, tại chỗ vốn đang đứng, xuất hiện một quỷ trảo màu xanh lục thật lớn quét qua. Kết quả hiển nhiên là đánh vào khoảng không. Cự hán yêu ma thấy một kích thất bại, ngoài ý muốn lên tiếng. Quả nhiên không sai, mặc dù ngươi tu luyện không phải là công pháp quỷ tu, nhưng thủ đoạn công kích lại rất giống với quỷ tu. Nếu thực ngươi đem ngươi biến thành quỷ tu, sợ rằng trả giá không ít. Hàn Lập nhìn quỷ thủ kia, thản nhiên nói. Vừa nghe lời này của Hàn Lập, thân hình cự hán trong hắc khí bị kìm hãm, lạnh lùng nhìn Hàn Lập chằm chằm không nói gì. Nhưng vào lúc này, Hàn Lập nhẹ nhàng nhíu mày, thân hình thoáng một cái, liền di chuyển mấy trường. Kết quả, quỷ trảo màu xanh lại xuất hiện, vô thành vô tức chụp qua chỗ này. Lần này, cự hán trong quỷ khí cũng không tiếp tục kiên nhẫn, mở miệng hỏi. Ngươi có khả năng 2 lần tránh khỏi công kích liên tiếp của quỷ trảo. Chẳng lẽ trước kia, ngươi đã từng gặp qua quỷ tù chân chính? Lời nói của cự hán rốt cuộc lộ ra một tia quan tâm. Đương nhiên là đã gặp qua. Nếu không tài hạ như thế nào có thể dễ dàng tránh thoát. Hàn Lập nửa thật nửa giả cười khẽ trả lời. Kiến thức các hạ quả là rộng lớn, bất quá cũng không sao, cho dù là biết công pháp ma đạo ta sử dụng thì sao chứ. Dưới 10 phần uy lực của thiền sát chân ma công hôm nay của ta, sau một khắc sẽ là giờ chết của ngươi. Cự hán âm âm nói, bộ dáng tự như cũng không định nói thêm cái gì, đột nhiên ngửa đầu hét to. Tiếng huyết gió chói tai nổi lên, tựa như có thể đâm xuyên kim phá thạch. Hàn Lập thấy vậy, vẻ thong dong trên mặt dần dần thối lui, thay bằng một tia ngưng trọng. Lúc này, hắc khí đối diện cấp tốc quay tròn, một cổ ma khí kinh người cường đại bốc ra. Tiếp theo, một cái bóng đen từ trong hắc phong bắn ra, mang theo huyền ảnh trùng trùng, trong chớp mắt tới trước người Hàn Lập. Hai tay bóng đen vừa động, một đôi trảo ảnh màu đen đem Hàn Lập bao vây vào trong. Ý định bằng vào một đôi lợi trảo, đem Hàn Lập cắt thành một đống thịt nát. Hàn Lập hít sâu một hơi, sắc mặt cổ quái không né không tránh, ngược lại hướng hai tay lên chà sát. Tiếng sấm bất chợt khởi lên, hé ra điện võng màu vàng nhạt di động trên đỉnh đầu Hàn Lập, không hề sợ hãi đón nhận ảnh trảo. Bóng đen thấy vậy trong lòng ngẩn ra, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, lời trảo không chút khách khí, hùng hăng chộp xuống. Tại trong mắt hắn, có lẽ bình thường thì công pháp ma đạo có thể bị công pháp lôi thuộc tính khắc chế một chút, nhưng đối với thiên sát chân ma công của hắn hôm nay thì ma công bình thường há có thể so sánh. Cho dù là lôi điện thì căn bản không cách nào tổn thương mảy may. Người này trước mắt tự hồ biết được vài thứ, làm cho hắn cực kỳ không thoải mái, nên muốn lập tức giết chết. Suy nghĩ trong lòng bóng đen chưa kết thúc, đột nhiên cảm thấy đôi lợi trảo của mình nóng lên. Theo sau là một cảm giác đau nhức khó có thể hình dung từ trên lợi trảo truyền tới. Tiếp theo, kim quang trước mắt liền phóng lớn ra. Kim sắc điện hồ nọ hiển nhiên đã phá tan trảo ảnh, lại hướng trên đầu chụp xuống. Kim sắc điện hồ? Không đúng, thứ này hình như đã nghe nói qua từ nơi nào. Chẳng lẽ là... Khi kim vọng thật lớn đem bóng đen không kịp phòng ngự bao lại, bóng đen mới bỗng nhiên nhớ tới lời đồn có liên quan đến kim sắc điện hồ. Thứ này không phải là một trong những thứ mà năm đó khi được truyền ma công thì trưởng lão truyền công luôn dặn dò qua, đó là thiên sắc chân ma công tối kiên kỳ sao? Mà hắn từ khi tu luyện ma công này, tại cùng cấp hiếm khi gặp đối thủ, dĩ nhiên nhất thời quên mất việc này. Sắc mặt bóng đen tím lại, kinh hãi run sợ, tựa như sắp thất thủ. Lúc này không chút nghĩ ngợi, hét lớn một tiếng. Thân hình vốn to lớn, đột nhiên trong tiếng bạo vang, liền kịch liệt thu nhỏ lại, trong nháy mắt biến thành một gã lùn cao 3 thước, nhằm kéo dài thời gian trước khi tiếp xúc với kim vọng. Tranh thủ một chút thời gian này, một tiếng phành truyền lại. Trong lúc thân thể lùn tịt co rút, sau đó bạo liệt ra, hóa thành vô số mảnh tơ nhỏ màu đen phát sáng, hướng 4 phương 8 hướng bắn nhanh đi. Chương 732: Song vĩ xà. Hàng quang trong mắt Hàng Lập chợt lóe, hai tay trong phút chốc rung lên, thao túng kim sắc điện hồ. Kim quang bất chợt bắn ra, điện võng bạo vỡ. Vô số điện hồ được bắn ra, điện quang võng dài đặc hơn lúc trước khoảng 3 phần bỗng nhiên xuất hiện, trong nháy mắt lại kịch liệt co rút. Theo đó, hắc tì sau khi bắn ra, hiển nhiên đều bị đụng vào kim hồ. Một tiếng xoạt vang lên, như thống kích của kim hồ, hắc tì tại trong võng bắt đầu hóa thành vô số luồng khói đen. Cùng lúc đó, có tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng truyền ra, cực kỳ thê lương. Sau đó, hắc tì một lần nữa lui trở về trung tâm của kim võng, tụ lại hóa thành một đứa con nít đen thui, yêu dị đang phát sáng, vẻ mặt hoàn toàn kinh hãi. Sau đó, nó há mồm, một cổ âm khí đen như mực từ trong miệng phun ra, đem nó bao lại tầng tầng lớp lớp, liều mạng ngăn cản ít tà thần lôi đang tới gần. Thần sắc Hàng Lập lạnh lùng, khóe miệng hiện lên vẻ châm chọc. Kim hồ bỗng nhiên biến lớn hơn 3 phần, điện hồ chói mắt, khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. Tiếng kêu thảm thiết trong điện quang lại phát ra, rồi dần dần nhỏ đi trong tiếng sấm. Một lát sau, liền biến mất vô thành vô tức. Thấy cảnh này, trong lòng Hàng Lập thở ra một hơi. Kim hồ co rút lại, bao bọc lấy một cái túi trữ vật màu đen đem lại trên tay. Sau đó, hắn nâng tay, nhìn trời liếc mắt một cái, mặt không chút thay đổi. Thành quang lại phát ra, hóa thành một đạo thanh hồng bay vụt về. Từ lúc Hàng Lập cùng Hắc Bào Nhân nói vài câu, cho tới lúc Hàng Lập phóng ít tà thần lôi tiêu diệt đối thủ, cả quá trình cùng chỉ trong nháy mắt. Chẳng những đám người đại hán trọc mi và lão già họ Mã nhìn trợn mắt há mồm, mà ngay cả hai gã Mộ Lan đại thượng sư, pháp sĩ cao gầy cùng Quật Diệu phía trên, cũng đồng dạng 4 mắt nhìn nhau, hết thảy đều không thể tin được chuyện gì đã xảy ra. Nên biết rằng, tu sĩ Thiền Nam không biết được chi tiết về Hắc Bào Nhân, nhưng bọn hắn thì lại biết được 7-8 phần. Tu sĩ thần bí này là đến từ bàn đại đế quốc bên kia Thảo Nguyên Mộ Lan. Mặc dù không biết tại sao bọn họ tới Thảo Nguyên Mộ Lan cũng cùng thần sư trong Tam Đại Bộ Lạc đạt thành điều kiện gì đó ra tay tương trợ. Nhưng không hề nghi ngờ, vô luận là công pháp hay là thần thông cũng đều hơn xa tu sĩ cùng cấp trong tu tiên giới Thiền Nam. Thậm chí, sau khi giao chiến chưa chính thức bắt đầu, thì đã có 2 gã tu sĩ Nguyên Anh Thiền Nam trước sau bị bọn họ tiêu diệt, làm cho 2 vị Mộ Lan Đại Thượng Sư đối với vị Hắc Bào Nhân có chút tin phục. Mà trận đấu pháp thứ 2 này, sở dĩ cho Hắc Bào Nhân ra trận, cũng là do cảm thấy tu sĩ Nguyên Anh ở chỗ cấm chế đại trận này có chút hơi nhiều. Tốt nhất là xuất kỳ bất ý, trước tiên tiêu diệt, hoặc là làm trọng thương một người rồi nói sau. Nhưng ai mà biết được, Đối phương ra tay là một thanh niên nhìn tu vi có vẻ bình thường, thế nhưng đã nhanh chóng đem hắc bào tu sĩ tiêu diệt gọn gàng. Thậm chí, ngay cả Nguyên Anh cũng không thể chạy thoát. Điều này khiến cho hai người thất kinh. Pháp sĩ cao gầy cùng Quật Diệu rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại. Sau khi kinh hãi nhìn nhau liếc mắt một cái, nét mặt hiện lên vẻ chần chừ, không biết là nên tiếp tục phái người khiêu chiến hay là dứt khoát chỉ huy pháp sĩ phía sau đồng loạt tiến lên. Đúng lúc này, trong tai hai người đột nhiên truyền tới tiếng nói như có như không. Hôm nay duệ khí đã giảm, tạm thời lùi bước, ngày mai chúng ta sẽ trở lại, đến lúc đó nói không chừng trận này sẽ là về cái chết của Thiên Khốc, sợ rằng có chút phiền toái, nhưng ta sẽ giải thích với các thần sư một chút. Thanh âm nọ không biết là nam hay nữ, nhưng trong khẩu khí ngầm chứa ba phần ra lệnh. Pháp sĩ cao gầy cùng Quật Diệu nghe được lời ấy, mặc dù ngẩn ra, nhưng không nói hai lời, lập tức y theo mà làm, hướng chúng tu sĩ lớn tiếng ra lệnh. Chúng pháp sĩ phía sau khi dao động một trận, nhưng cũng không ai dị nghị. Các đội từ trước tới sau đều chậm rãi thối lui. Hai gã đại thượng sư này hiển nhiên là đoàn hậu, chỉ là trước khi bay đi, sắc mặt hai người âm trầm, nhìn đám tu sĩ vài lần, đặc biệt hùng hăng, trợn mắt nhìn Hàng Lập một chút, sau đó xoay người bước đi. Chúng ta không đuổi giết theo sao? Cốc Song Bồ nhìn đại quân pháp sĩ đi xa, có chút không quá xác định hỏi. Được rồi, mặc dù người Mộ Lang bại lui, nhưng mấy người chúng ta mà tiến lên, nếu không cẩn thận có thể sẽ bị vây khốn, hay là dựa vào đại trận phòng thủ cho tốt, thì ngầm huyền hóa trận tại Hoàng Long Sơn chúng ta cũng không dễ phá như vậy. Cho dù người Mộ Lang có thể tới, pháp sĩ nếu không tăng thêm gấp rưỡi thì đừng mơ tưởng tới chuyện này. Đại hán trọc mi thoáng trầm ngâm một chút, lắc đầu nói. Chỉ là khi nói lời này, đồng thời hắn cũng không nhìn được, quay đầu hướng Hàng Lập liếc mắt một cái. Bởi vì một màn diệt sát hắc bào nhân của Hàng Lập rất ngoài dự liệu của chúng tu sĩ, nên kết quả sau khi bay đồn trở về, chúng tu sĩ nhất thời lặng đi, không biết nói cái gì cho đúng. Lúc đại hán nhìn lại, thần sắc Hàng Lập vẫn như thường, chỉ là sau khi đem túi trữ vật đang đung đưa trong tay thu lại, hướng mọi người mỉm cười mà thôi. Lúc trước, Hàng Lập mỉm cười như vậy, những người khác vốn không cảm thấy gì. Nhưng bây giờ, sau khi diệt sát một gã tu sĩ Nguyên Anh, thấy lại nụ cười của Hàng Lập, mọi người đồng thời lại có một cảm giác cao thâm khó lường. Ý khinh thị vốn trong lòng, hiện tại không còn sót chút gì. Lần này, Hàng đạo hữu đã giết được một gã pháp sĩ cao cấp của đối phương, thật sự là rất đáng mừng. Khi trở về, Lục Mộ chắc chắn sẽ đối với liên minh báo cáo việc này, bọn mình chắc chắn sẽ trọng thưởng cho đạo hữu. Đại hán trọc mi chúc mừng cười nói. Lão giả họ Mã cùng Cốc Song Bồ lúc này cũng đi tới, tươi cười nói vài câu khen ngợi, nhưng ánh mắt đối với Hàng Lập so với lúc ban đầu có chút khác hơn, trong lời nói mơ hồ toát ra vẻ kinh sợ. Hàng Lập phảng phất không chút để ý, cùng khách sáo vài câu. Chỉ là đang lúc nói chuyện, đồng thời mắt Hàng Lập là nhìn thấy ánh mắt một người trong đó. Lúc không ai chú ý tới, thì vẻ mặt hiện lên một tia cười châm chọc. Chờ sau khi thân ảnh đại quân pháp sĩ biến mất không thấy, đại hán trọc mi từ trong vụ hải mở ra một cái thông đạo. Mấy người nhanh chóng đi vào bên trong, vụ hải một lần nữa khép lại. Phụ cận Hoàng Long Sơn một lần nữa yên tĩnh trở lại, chỉ để lại sương mù mênh mông bát ngát, vô thành vô tức, bình yên bất động. Đám người Hàng Lập trở lại trong đại điện, thực không có gì để bàn. Sau khi nghị luận một chút về đại chiến hôm nay, mọi người đều cáo từ rời đi, quay trở về chỗ nghỉ ngơi. Đặc biệt là lão giả họ Mã, chẳng những bảo vật bị hủy, hơn nữa nguyên khí lại tổn hao không ít, càng cần phục dược tĩnh tọa, khôi phục pháp lực cho tốt. Trong nháy mắt, mọi người trong đại điện tản đi, chỉ còn lại đại hán trọc mi. Hắn ngồi ở chủ tọa cúi đầu xuống, mặt lâm vào trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Qua trong chốc lát, hai hàng lông mày đột nhiên nhảy dựng lên, dị sắc trên mặt chợt lóe thấp giọng quát. Ai ở đó? Ra đi! Đạo pháp Lục huynh quả là cao thâm, tại hạ mới vừa tiến đến liền bị phát hiện. Trách không được, cửu quốc minh lại để cho đạo hữu một mình trấn tại một phương. Lối vào đại điện vốn không có bóng người, quang hoa chợt lóe, hiện ra thân hình của một người đang mỉm cười. Là ngươi? Đạo hữu không đi nghỉ ngơi, vì sao lại ẩn nặc thân hình quay trở lại đây? Đại hán trọc mi nhướng mày, sắc mặt cổ quái nói. Không có gì, chỉ là tại hạ đột nhiên phát hiện ra một bí mật. cảm thấy nên cùng đạo hữu thương lượng một chút mới được. Bí mật gì? Đại hán trọc mi nghe vậy liền ngẩn ra, đánh giá người này trên dưới vài lần, mặt lộ ra một tia nghi sắc. Lạc Vân Tông, hàng đạo hữu, rất có thể là gian tế của người Mộ Lan. Người này không chút chần chừ nói, cũng chậm rãi tiến lên. Gian tế, thần trí đạo hữu chẳng lẽ còn chưa rõ, hàng đạo hữu hôm nay vừa mới diệt sát một gã pháp sĩ Nguyên Anh kỳ, lời này thật sự rất buồn cười. Đại hán trọc mi nghe vậy, trên mặt khựng lại một chút, cảm thấy rất buồn cười, hoàn toàn ra vẻ không tin. Ta biết Lục huynh không tin chuyện này, nhưng ta có chứng cớ, đạo hữu nhìn sẽ biết tại hạ không nói bậy. Người nọ thở dài một tiếng, mặt lộ ra vẻ cười khổ, sau đó nắm tay vừa lộn, quang mang chợt lóe, một cái lục sắc ngọc giản xuất hiện trong tay, lại tiến lên vài bước tới gần bên đại hán. Mặt đại hán lộ ra vẻ kinh ngạc, sau khi chần chờ một chút cũng đứng dậy đưa tay tiếp nhận. Người đối diện nọ thấy vậy, thần sắc bình thản khoát tay, bộ dáng như muốn đưa qua. Ngay lúc ngón tay đại hán sắp sửa chạm được vào ngọc giản, thần sắc người nọ đột nhiên khẽ biến, vẻ hung ác chợt hiện lên. Lục quang ngọc giản chợt lóe, đột nhiên hóa thành một con tiểu xà màu xanh, thế như sét đánh cả ngay cổ tay của đại hán. Đại hán họ Lục mặt đầy kinh ngạc, mở miệng muốn hô cái gì, nhưng trong nháy mắt gương mặt từ đen chuyển sang tím, tiếp theo cả người vô thành vô tức sủi lơ trên mặt đất không nhúc nhích. Song vị phỉ thúy xà quả nhiên là danh bất hư truyền, chỉ nói về độc tính sợ rằng so với thập đại tuyệt độc trong truyền thuyết cũng không hề kém hơn. Sau khi bị cắn, ngay cả Nguyên Anh cũng không có lực đồn ra, nếu là có cánh để bay thì sẽ trở thành một sát thủ tu sĩ cực kỳ sắc bén. Vẻ vui mừng trên mặt người nọ chợt lóe, thì thào nói, tiến lên từng bước cẩn thận đánh giá thi thể bắt đầu dần dần tan chảy ra. Mà Bích Lục tiểu xà nọ khi hàm răng độc vừa buông thi thể ra liền lộ ra hai cái đuôi giống nhau bên dưới, sau đó hai cái đuôi đánh trên mặt đất, vù một tiếng bay trở về trên tay chủ nhân. Sau đó vương cổ phun ra nọc độc màu tím đen, con mắt màu xanh cực kỳ âm độc. Người đánh lén lúc này một tay nâng tiểu xà, tay kia nhẹ nhàng vẫy một cái, túi trữ vật trên thi thể trực tiếp bay đến trên tay, sau đó lộ ra vẻ kích động, đem thần thức hạ xuống, dường như muốn tìm cái gì.